Tu La Đế Tôn, tác giả, Cô Đơn Địa Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 989, chương 989, đều chạy. Trúc Văn vẫn lạc, đây là chết trong tay Thạch Hạo cái thứ hai Trúc Thiên Thê. Nhưng nghiêm ngặt nói đến, đây cũng là cái thứ ba, cái thứ nhất là ai? Nguyên Thừa Diệt, ý đồ đoạt xá Thạch Hạo. Kết quả lại bị phản đoạt xá, cuối cùng chết tại Thạch Hạo trong tay. Khi đó Thạch Hạo mới tu vi gì? Phá cực cảnh. Thạch Hạo một bên thân hình rơi xuống, xông vào Trúc gia tổ địa, bắt đầu đại càn quét. Một bên thì là hồi tưởng đến Nguyên Thừa Diệt đoạt xá lúc một màn kia. Hắn vốn đã tuyệt vọng, chỉ còn lại có không cam lòng. Lại tại thời khắc sống còn phản hố Nguyên Thừa Diệt, chuyện này hắn vẫn muốn không rõ, thậm chí có chút không dám suy nghĩ, mình rốt cuộc người mang lấy bí mật gì, lại có thể lừa giết một tên Trúc Thiên Thê cường giả linh hồn dù là chỉ là tàn hồn. Có phải hay không là mẫu thân hắn quan hệ? Không phải mẹ đẻ, mà là vạn hóa thiên công đầu nguồn, tiên giới vị kia tiên vương. Nếu như nói hắn là tiên vương chi tử, khẳng định như vậy sẽ có chỗ thần kỳ. Cho nên, lừa giết một tên Trúc Thiên Thê tự nhiên là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là, mẫu thân chỉ là một cái phân thân thôi. Từ thực tế chiến lược đến xem, đơn giản chính là yếu đến bạo. Hắn khả năng kế thừa đến tiên vương huyết mạch sao? Thạch Hạo không biết, nhưng liền trước mắt mà nói. Đây là hắn vì cái gì có thể hố chết Nguyên Thừa Diệt tốt nhất giải thích. Sau trận chiến này, Thạch Hạo không có lập tức lại đi tìm cái thứ ba cửu nhân, mà là tiến nhập trạng thái bế quan. Hắn phải thật tốt tiêu hóa lần chiến đấu này thu hoạch. Minh ngộ vô số, dòng dã 17 ngày sau đó, Thạch Hạo xuất quan, hắn lộ ra dáng tươi cười. Lần này, hắn tiến bộ rõ ràng. Phải biết, tu vi thật sự của hắn chỉ là tiếp thiên lộ, nhưng đánh lại là Trúc Thiên Thê. Cái này cần đến kinh nghiệm chiến đấu sẽ cỡ nào phong phú. Lại nói, vừa mới dò xét hai cái thập tinh thế lực vốn liếng. Hắn tự nhiên cũng không thiếu tài nguyên tu luyện a, cho nên, vẻn vẹn chỉ là 17 ngày mà thôi. Hắn trên tiếp thiên lộ lại đi ra 30 bước nhiều. Mặc dù khoảng cách đại thành còn xa cực kỳ, nhưng chỉ cần lại đến tái vài chục lần là hắn có thể hoàn thành mục tiêu này. Tiểu Thạch đầu, chúng ta có thể hành động sao? Tử Kim Thử không kiên nhẫn hỏi. Nó cho tới bây giờ đều không phải là một con chuột rất có kiên nhẫn, cho nên đã sớm đạt tới cực hạn, hoàn toàn nhịn không được. Thạch Hạo gật gật đầu. Xuất phát. Tìm tên nào? Tử Kim Thử lập tức hưng phấn lên. Thạch Hạo giang tay ra. Cái này có trọng yếu không? Tại con chuột này tới nói, nó quan tâm là đánh nhau, tẩy sạch loại này hố người hoạt động. Về phần hố ai, cái này có trọng yếu không? Cho nên, Tử Kim Thử cũng không có hỏi lại. Một người một chuột lập tức lên đường xuất phát. Mấy ngày sau, Thạch Hạo đi tới Thái Hạo Tinh, mục tiêu của hắn là Hỏa Tầm Tôn Giả. Năm đó, Hỏa Tầm Tôn Giả hướng Thạch Phong xuất thủ, sát ý rõ ràng. Cũng bởi vậy, Thạch Hạo về sau liền để mắt tới Hỏa Tầm Cung, thành công đem cái này thập tinh thế lực tẩy sạch trống không. Nhưng là, đây chỉ là thu chút lợi tức, bữa ăn chính hiển nhiên còn không có bên trên đâu. Lần này liền không giống với lúc trước, Thạch Hạo thực lực đại tiến, lần này chính là đến chém Hỏa Tầm Tôn Giả đầu. Xe nhẹ đường quen, hắn thẳng đến Hỏa Tầm Cung chủ cung. Hỏa Trung Tử, tiểu gia đến thu đầu của ngươi. Thạch Hạo quát lớn, người nào dám tại Hỏa Tầm Cung trước cửa làm càn, chán sống sao? Lập tức liền có thật nhiều người vọt ra, hướng về Thạch Hạo trợn mắt nhìn. Không tốt, đó là Thạch Hạo, mau đào mạng a. Lập tức, vừa rồi lao ra người đều là tan tác như ong vỡ tổ, từng cái chỉ hận chính mình thiếu mọc ra hai chân. vì mình tính mệnh mà phi nước đại. A, Thạch Hạo kinh ngạc, trước đó Song Hoa đạo tràng cũng tốt, Trúc gia cũng tốt, dù là biết thân phận chân thật của hắn, từng cái y nguyên ngạo cực kỳ, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt, nhận định dù là không cần lão tổ xuất thủ, cũng có thể tùy tiện trấn áp hắn, nhưng đến nơi này, thế mà thấy hắn liền chạy. Ui ui ui, hắn cũng không phải cái gì quái thú. Các ngươi về phần sợ thành như vậy phải không? Thạch Hạo mở ra tiểu tinh vũ, cảm giác phía dưới, hắn không khỏi kinh ngạc, bởi vì nơi này cũng không có bất luận cái gì khí tức cường đại lưu truyền. Hỏa Tam cung a, Thái Hạo tinh bên trên duy hai lượng cái thập tinh thế lực. Hiện tại thế mà ngay cả một cái đại tế thiên cấp bậc trở lên võ giả đều không có. Đây thật là chủ cung sao? Thạch Hạo sờ sờ cái cằm, không sai a, hắn nhưng là trà trộn vào nơi này, tuyệt không có khả năng đi nhầm đó a. Hắn tìm tòi tay, bắt tới mười mấy người, nói, vì cái gì gặp ta liền chạy? Thạch Hạo hỏi, đừng có giết ta, van cầu ngươi đừng có giết ta. Tha mạng, những người này lại là dọa đến ngu ngốc. Từng cái chỉ biết là hướng về Thạch Hạo quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Thạch Hạo hừ một tiếng, nói, hỏi các ngươi nói đâu, cả đám đều không có đầu óc sao? Ông, khí thế đáng sợ lưu chuyển, để những người này đều là dọa đến ngồi liệt trên mặt đất. Bởi vì ngươi là Tu La, có người trước lấy lại tinh thần, hướng về Thạch Hạo nói ra, đúng. Bởi vì ngươi là Tu La, càng nhiều người phụ họa, đây coi là cái gì? Thạch Hạo đổi một cái hỏi pháp, nói, cái kia Hỏa Tầm tôn giả, còn có những cái kia tiếp thiên lộ, đăng thánh vị cường giả đâu? Hắn chưa hề nói hỏa trùng tử, bởi vì những người này hẳn là chuyển bất quá cái này cong tới. Đi, có người hồi đáp, đi rồi, Thạch Hạo sững sờ. Lại là như thế một cái trả lời. Khi nào thì đi? Tại sao phải đi? Thạch Hạo lại hỏi. Mảnh này cơ nghiệp là Hỏa Tầm tôn giả bỏ ra lớn cỡ nào đại giới mới tạo ra, hiện tại lại còn nói từ bỏ liền từ bỏ rồi? Không biết. Tất cả mọi người là lắc đầu. Địa vị của bọn hắn quá thấp. Thẳng đến Hỏa Tầm tôn giả các loại rời đi vài ngày đằng sau, bọn hắn mới hậu chi hậu giác. Đương nhiên không có khả năng biết nguyên nhân. Thạch Hạo nghĩ nghĩ, quyết định đi băng luân điện. Có đôi khi hiểu rõ nhất ngươi là của ngươi địch nhân. Hỏa Tầm cung địch nhân là ai? Băng luân điện, hơn nữa còn là duy nhất địch nhân. Thạch Hạo đi vào băng luân điện chủ điện, trực tiếp để lộ thân phận, nói muốn gặp Hàn Xương tôn giả. Chỉ là một hồi, liền gặp Hàn Xương tôn giả tự mình ra nghênh tiếp hắn. Ha ha, Tu La tiểu hữu, đại giá quang lâm, để bản điện bồng tất sinh huy. Hàn Xương tôn giả thật xa ngay tại cười. Thạch Hạo cũng là mỉm cười, chắp tay thi lễ một cái. Tại hạ Tu La, gặp qua Hàn Xương tôn giả. Hắn đã có được trúc thiên thê thực lực, hơn nữa còn chém hai tên trúc thiên thê. Có được như vậy hiển hách chiến tích, tự nhiên có thể cùng Hàn Xương tôn giả bình khởi bình tọa. Đương nhiên, tại đỉnh cao nhất trước mặt hắn vẫn là phải thấp một cái đầu. Tiểu hữu xin mời, Hàn Xương tôn giả là một cái tư thế xin mời, đem Thạch Hạo mời vào trong đại điện. Hai người theo chủ khách tọa hạ, tự có người dâng lên trà thơm. Hai người vừa uống trà, một bên thì là Hàn Huyên. Tôn giả, tại hạ có một chuyện thỉnh giáo. Thạch Hạo rốt cục bắt đầu chính đề. Tiểu hữu cứ hỏi, bản tôn nhất định biết gì đều nói hết không giấu giếm. Hàn Xương tôn giả cười nói, cho đủ Thạch Hạo mặt mũi, người trẻ tuổi này ghê gớm a. Thạch Hạo gật gật đầu, hỏi, Hỏa Tầm tôn giả, còn có dưới tay hắn những cường giả kia đều chạy tới chỗ nào? Tiểu hữu, cái này còn phải hỏi ngươi a. Hàn Xương tôn giả cười to, hỏi ta,